Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Cái nào tiểu S? Ngài nói, Đường Vãn Tình mặt không có sóng sóng lớn địa đạo. Trong lòng ngươi đối công ty có cái gì ý kiến? Cứ việc nói ra. Triệu Thịnh Danh nói, ta không có ý kiến gì. Ta rất cảm tạ công ty những năm này bồi dưỡng. Ngoặc kép. Triệu Thịnh Danh vô ngữ trong nháy mắt. Có vấn đề gì ngươi cứ việc nâng lên. Không muốn qua loa. Chúng ta hảo hảo đem nó giải quyết xong chẳng phải được. Có chút vấn đề nếu có thể giải quyết. Cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Triệu Thịnh Danh trầm mặc một cái. Ta biết ngươi không nghĩ mang tân nhân. Nhưng mà tiền bối mang tân nhân chính là... Ta không có không nghĩ mang tân nhân. Đường Vãn Tình cắt đứt Triệu Thịnh Danh nói. Công ty để ta cho tân nhân sáng tác bài hát. Ta cũng không phải không viết. Ta chỉ là không thích dùng xào chuyện xấu phương thức. Được. Triệu Thịnh Danh nhẹ nhàng gật đầu. Ta cam đoan với ngươi. Về sau sẽ không lại nhường ngươi cùng bất kỳ nghệ nhân xào chuyện xấu. Tạ ơn. Đường Vãn Tình gật. Gật đầu. Ngươi còn muốn cái gì cái khác nghĩ hết quản nói hết ra đi. Cái khác cũng không sao. Vậy được đi. Triệu Thịnh Danh gật gật đầu. Gần nhất trống rỗng xuống tới quay về một chuyến công ty. Cũng có thể nói chuyện hợp đồng mới. Ngươi yên tâm. Công ty nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn hợp đồng. Ta biết. Đường Vãn Tình gật đầu nói. Muốn không có việc gì nói. Ta trước hết treo. Được, vậy ngươi giúp đỡ đi. Tạm biệt, tắt điện thoại sau. Đường Vãn Tình bĩu môi. Còn muốn để ta lại ký tiếp vài năm hợp đồng. Nói đùa gì vậy? Hà Nhiên tắm rửa xong thay đổi y phục. Rời đi gian tắm rửa. Liền đi cùng Phó Thải Vi chào hỏi. Huấn luyện viên, ta đi trước. À được, Phó Thải Vi quay đầu lại cười nói. Trước thêm cái WeChat, cái này vấn đề. Hà Nhiên khẳng định không có khả năng cự tuyệt. Phó Thải Vi đáy lòng mừng thầm. Có thể danh chính ngôn thuận mà muốn WeChat. Thêm lên WeChat sau. Phó Thải Vi liền cười nói. Có vấn đề gì có thể tùy thời tìm ta. Ta không thu ngươi riêng tư giáo phí. Nhưng mà ngươi nếu là có yêu cầu. Ta cũng có thể một mình cho ngươi lên lớp. Cái này nhiều không có ý tứ. Hà Nhiên cười nói. Nếu như vậy, tiền lại muốn trả cho ngươi. Thật sự không cần muốn tiền. Bằng không thì cảm giác giống như có chút lạ lạ. Phó Thải Vi cười nói. Hà Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi. Mời dạy cá nhân trả tiền. Không phải công bình công khai sinh ý sao? Làm sao lại là lạ? Ếch, ta ý tứ là, ngươi tới chúng ta gym đã cho chúng ta mang đến rất nhiều ích lợi. Thật không có ý tứ lại thu ngươi tiền. Phó Thải Vi cười giải thích nói. Đợi tương lai ngươi không đến nơi này. Chúng ta liền có thể đem ngươi ở nơi này tập thể hình sự tình công bố ra ngoài. Đến lúc đó nhất định có thể hấp dẫn không ít người đến. Nhất là ngươi fan. Các ngươi đây là đã suy xét tốt kiếm fan tiền à. Hà Nhiên cười nói. Không muốn nói như vậy đi. Phó Thải Vi cười dịu dàng mà nói, chúng ta cũng không trộm không đoạt, đây là công bình công khai sinh ý, tốt, không chậm trễ người thời gian. Hà Nhiên cười cười, ta đi trước, tạm biệt. Phó Thải Vi cười phất phất tay, cách đó không xa, cái kia hai cái muội tử có chút nghi hoặc, phó huấn luyện viên đối với hắn thái độ, như thế nào cảm giác thân mật như vậy? Muội tử nhỏ giọng nói, hơn nữa phó huấn luyện viên phía trước phải không mang nam học viên. Cái này nguyên nhân còn không đơn giản, khuê mật thấp giọng nói, hoặc là người này cùng nàng có chút quan hệ, ví dụ như bằng hữu thân thích hoặc là người quen giới thiệu. Hoặc là, hắn đối với cái này nam cũng có hảo cảm, muội tử sững sờ một cái, ngươi vì sao muốn dùng vậy? Khuê mật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường đi về thượng, Hà Nhiên thuận tay lật hạ microblogging, liền nhìn đến, Đường Vãn Tình điểm khen ngợi, chủ đề thượng hot search bảng thứ 7. Hà Nhiên liền bật cười một tiếng, cảm thấy đi theo thoát ra cái ý nghĩ. Cái nào tiểu ngốc bức vận khí tốt như vậy bị nàng điểm khen ngợi. Còn đi theo cọ cái hot search, điểm đi vào vừa nhìn. Hà Nhiên nụ cười liền có điểm bế tắc, bởi vì lúc trước nàng nói không thể cùng mình tại microblogging trên có ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Hà Nhiên thật không có nghĩ tới phương diện này. Bất quá cái này hot search thượng chỉ là Đường Vãn Tình điểm khen ngợi cái kia screenshot. Rất nhiều từ truyền thông doanh kêu gào đều đi theo tham gia náo nhiệt. Nếu như Đường Vãn Tình chỉ là điểm cái khen ngợi, chủ đề có lẽ còn không biết xào đến nóng như vậy. Nhưng bởi vì nàng điểm khen ngợi sau đó lại nhanh chóng hủy bỏ, ngược lại làm cho nhàm chán đám bạn trên mạng các loại đoán mò trong này, huyền cơ. Nhất là đuổi tại nàng chuyện xấu đối tượng Diệp Thành Tuấn cũng muốn phát ra album nhạy cảm thời kỳ. Nàng lại chạy tới cho Hà Nhiên điểm khen ngợi, khả năng Vãn Tình cho Hà Nhiên điểm hết khen ngợi sau. Bị người đại diện hoặc công ty nhắc nhở, cảnh cáo, cái này thời điểm không nên khen ngợi Hà Nhiên, cho nên liền hủy bỏ. Đường Vãn Tình rõ ràng là ám chỉ bạn trên mạng nàng cùng Diệp Thành Tuấn không có quan hệ gì. Đám fan hâm mộ cũng không nên cường hành tổ CP đi. Không tin liền nhìn đi. Nàng chắc chắn sẽ không nâng lên một câu Diệp Thành Tuấn album mới. Bất kể như thế nào, cái này thời điểm cho một cái không có vấn đề gì Hà Nhiên điểm khen ngợi cũng không tốt lắm đâu. Rốt cuộc cùng nhau công ty người ngày mai cũng muốn phát ra album. Căn bản là cùng Hà Nhiên chính diện PK. Ta cảm thấy nàng chỉ là thưởng thức Hà Nhiên mà thôi. Đại khái liền là giả bộ tương tích đi. Hy vọng Hà Nhiên cũng cố gắng lên, cho chúng ta mang đến càng nhiều êm tai tác phẩm. Ha ha, Đường Vãn Tình cũng bắt đầu muốn ôm nhà ta Nhiên ca bắp chân sao? Phát ra này đầu bình luận, hoặc là cái thuần túy não tàn phấn. Ta chính là duy trì Hà Nhiên, nhưng cũng là thật sự có điểm não tàn. Hoặc là liền là anti thế vai cố ý châm ngòi ly gián. Thế nhưng mặc kệ ta là cái gì thành phần, dù sau này đầu bình luận xuống ngựa thượng liền biến thành một trận lẫn nhau đỗi đại chiến. Đường Vãn Tình fan liền chào phúng Hà Nhiên chỉ phát ra như vậy hai bài hát. Fan liền bắt đầu không nên ép mặt, hai bên lập tức liền lẫn nhau trào phúng lên, một tầng lầu trở lên che đậy, thấy Hà Nhiên não đau, trở lại công ngụ, Hà Nhiên bật máy tính lên, liền chuẩn bị chỉnh lý kịch bản, nếu như là kịch truyền hình kịch bản, phong cách khẳng định phải toàn bộ võ hiệp tiên hiệp loại, bởi vì loại này đề tài nhận nhiều chính là lớn nhất. Thần tượng kịch nhận nhiều chính là muội tử, gia đình luân lý kịch nhận nhiều chính là nữ nhân, kháng nhật quân đội lữ kịch nhận nhiều chính là nam tính. Chỉ có võ hiệp tiên hiệp kịch, có nam nhân ưa thích hiệp khí, cũng có nữ nhân ưa thích ngôn tình, không sai biệt lắm chính là ăn sạch. Bất kỳ một bộ hiệp kịch kỳ thật đều thiếu không được một cái tình cảm chữ. Hơn nữa loại này đề tài kịch chính là ít nhất, bởi vì nó đầu tư tương đối cao, cùng với tốt kịch bản khó cầu. Vì viết một bộ kịch, người liền muốn sáng tạo ra một cái giang hồ, một cái hoàn toàn mới thế giới. Dáng vẻ này đô thị kịch, tùy tiện chuyện nhà liền có thể mở toàn bộ. Đầu tư còn thấp, như vậy liền dẫn đến hiệp kịch thị trường cạnh tranh không kịch liệt. Chỉ cần chất lượng vượt qua thử thách, đều là tương đối dễ dàng xuất đầu. Nguyên thế giới như vậy đề tài tốt kịch cũng không ít. Hà Nhiên có thể chọn tự nhiên cũng rất nhiều. Đã như vậy, Hà Nhiên liền lấy chính mình chủ quan khuynh hướng tới. Mình thích cái nào một bộ. Trước hết chỉnh lý cái nào một bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.